Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 53, Tả Hữu mở cô canh ba. Tư Hân lạnh lùng nhìn thoáng qua Tư Mỹ Nhạn. Chợt, nàng ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói. Ta có chút thiếp trái tim muốn cùng cô nói. Cô có thể hay không theo giúp ta đi lội gian phòng. Hai câu này cô, thật gọi người buồn nôn. Tư Mỹ Nhạn cảm thụ được cháu gái không giống bình thường cảm xúc. Vốn muốn cự tuyệt, có thể quay đầu tưởng tượng, nếu là đắc tội Thư Hân, thì càng đừng nghĩ tiếp xúc Thư Triển Trình. Lúc này, nàng khoan khoái đứng người lên. Tốt lắm mà ni, Thư Hân không nhanh không chậm mang theo Thư Mỹ Nhạn trở về phòng. Khóa cửa lại, trong tay khẽ nhúc nhích, bố trí một cái cách âm trận, không cho bên trong căn phòng động tĩnh bị ngoại đầu nghe thấy. Lúc này, nàng giống như cười mà không phải cười. Cha ta đối với ngươi như thế nào? Thư Mỹ Nhạn sắc mặt xanh trắng đan xen. Nàng không rõ Thư Hân giờ này khắc này hỏi cái này lời nói ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Bất quá, nàng ngữ khí ôn hòa mở miệng nói. Ba của ngươi đối với ta là cực tốt lúc lên đại học. Nàng nhìn thấy nữ hài tử khác có điện thoại. Không buông tha hỏi đại ca muốn. Đại ca mặc dù mặt ngoài răn dạy nàng. Để nàng không nên ganh đua so sánh. Nhưng cuối cùng vẫn là giúp nàng mua một bộ điện thoại. Lúc ấy, thời gian trôi qua đắng. Nhưng trong lòng là thật sự ngọt. Vô cùng tốt. Thư Hân cười lạnh một tiếng. Nàng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cho Thư Mỹ Nhạn một cái bạt tai. Thật là vô cùng tốt sao? Thư Mỹ Nhạn bị đánh cho choáng váng. Nàng hét lên một tiếng. Bụng mặt, không thể tin nhìn xem Thư Hân. Thật lâu. Nàng mới mở miệng, ngươi lại dám đánh ta. Đã nhiều năm như vậy, không ai dám đụng nàng một đầu ngón tay. Nàng cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng còn sống. Bây giờ lại bị một tiểu nha đầu phiến tử đánh. Nàng quả thực muốn chọc giận bạo nổ. Thư Hân dứt khoát tả hữu đối xứng, lại cho nàng một cái tát. Đúng vậy a, ta làm sao không dám đánh ngươi. Đánh xong cái này hai cái bạt tai về sau, nàng mới phát giác được uất khí trong lòng thoáng rút đi chút. Ta hận không thể chơi chết ngươi. Thư Mỹ Nhạn con ngươi đột nhiên co lại. Nàng căn bản không rõ Thư Hân đến tột cùng là lên cơn điên gì. Mặt không thay đổi quay người, chính muốn mở cửa phòng đi tìm La Thục Nghi cáo trạng. Chỉ nghe thấy Thư Hân lành lạnh mở miệng nói, ngươi nếu là dám ra ngoài, ta liền dám đem ngươi làm những cái kia hạ lưu sự tình tuyên dương khắp thế giới đều biết. Thư Mỹ Nhạn trong lòng giật mình, nàng buông ra chốt cửa, giả bộ chấn định mở miệng nói, ta rõ ràng ràng, lại nói năng có khí phách, nhưng đến tột cùng tâm không chột dạ, chỉ có trong nội tâm nàng mình rõ ràng. Thư Hân giọng mỉa mai cười một tiếng, nhịn không được thay Thư Triển Trình chất hỏi nói, những năm này ngươi gả cho Hứa Xương Hòa, cha ta một bút lại một bút cho ngươi đưa bao nhiêu tiền. Ngày lễ ngày Tết, lại mang cho ngươi đi bao nhiêu năm lễ. Ngươi thời gian khổ sở thời điểm, là cha ta, giúp đỡ ngươi vượt qua, thế nhưng là ngươi đây. Tất cả quà tặng đều thu được yên tâm, thoải mái. Các ngươi tự vấn lòng, ngươi cho ta cha chuẩn bị qua cái gì? Ngươi thật chẳng lẽ coi là cái này hai ba lần khập khiễng có thể bỏ đi hai nhà chúng ta ở giữa tình. Cảm, không, là ngươi một lần lại một lần vì tư lợi lạnh cha ta tâm. Cho nên hắn mới bỏ mặc lấy ngươi không quan tâm ân y. Không chỉ có như thế, ngươi căn bản cũng không tôn kính cha ta, không tôn kính mẹ ta. Trong mắt ngươi, bọn họ chỉ là toàn thân nhiễm hơi tiền vị thương nhân. Mà lão công của ngươi, đàng hoàng bên trong thể chế nhân viên, ngươi xem thường bọn họ. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người là kẻ ngu, nhìn không ra ngươi ý nghĩ, mọi người chỉ là xưa nay không sách thôi. Thư Mỹ Nhạn lảo đảo lui lại một bước. Trên thực tế, cái này liên thanh chất vấn, nàng cây bản không có chỗ để phản bác. Trên mặt nóng bỏng, nàng cắn răng mở miệng, vậy cái này thì mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi lại có tư cách gì đến đánh ta? Ta là trưởng bối của ngươi. Thư Hân cười, nhưng ý cười chưa đặt đáy mắt. Vâng, đây đều là cha ta cam tâm tình nguyện nỗ lực. Ta không có tư cách bình luận, nhưng là, tại cha ta đối với ngươi tốt như vậy, cơ sở bên trên, ngươi lại còn vọng tưởng cùng người khác cùng một chỗ mưu hại tính mạng của hắn. Ngươi quả thực so súc sinh còn không bằng, cái này hai bàn tay là nhẹ. Nếu không phải là bởi vì có lo lắng, ta hận không thể có thể đánh chết ngươi, nghe vậy. Thư Mỹ Nhạn trong lòng sóng to gió lớn, nàng trừng trong mắt nhìn xem Thư Hân, khiếp sợ nói không ra lời. Ngươi làm sao lại biết? Vợ chồng chúng ta cho tới bây giờ không có nói cho người khác biết. Thư Hân nhìn nàng không biết, hối cải bộ dáng, tức giận rốt cục ép không được. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm money, đừng nghĩ đến đám các ngươi hai làm thiên y vô phùng. Người khác liền không biết gì cả. Ta cảnh cáo ngươi, muốn động người nhà của ta, trước cân nhắc một chút phân lượng của mình, vải ngược của nàng. Cho tới bây giờ đều chỉ có một cái, đó chính là người nhà. Đả thương nàng không quan trọng, có thể đả thương người nhà của nàng, nàng có thể sử dụng mệnh đi đọ sức. Thư Mỹ Nhạn trong đầu hỗn loạn cực kỳ. Nàng muốn nói chuyện, hết lần này tới lần khác không biết nói cái gì. Trong lòng kia cỗ áy náy cảm xúc lại lần nữa lan tràn ra. Nàng lúc đầu cũng không nghĩ tới, chỉ là thực sự không lay chuyển được Hứa Xương cùng A. Thư Hân lại lạnh lùng mở miệng nói, nhanh thu hồi ngươi bộ kia xấu xí sắc mặt, nhìn xem thật khiến cho người ta buồn nôn. Ngươi nghe cho ta, về sau, ngươi, cả nhà ngươi, nhìn thấy ta cha mẹ cho ta đi vòng qua, nếu là lại sinh lòng ác ý, ta có thể muốn cả nhà ngươi ngươi mệnh. Giết người không thấy máu phương thức có rất nhiều. Mặc dù làm trái thiên hòa, nhưng là vì ba mẹ tính mệnh, nàng cũng sẽ không chút do dự đi làm money. Hiện tại liền từ nhà ta lăn ra ngoài, về sau cũng không tiếp tục muốn tới cửa. Thư Mỹ Nhạn vô lực dựa vào ở trên tường, cảm thụ được băng lạnh ý lạnh, đầu não mới có hơi thanh tỉnh. Nàng rõ ràng mình đã không có đường lui, có Thư Hân tồn tại, nàng rốt cuộc không thể cùng đại ca một nhà hòa hảo. Có thể trong điện quang hỏa thạch, Thư Mỹ Nhạn nhanh chóng bắt lấy cái gì. Nếu như Thư Hân thật sự có chứng cứ, kia liền sẽ không đơn độc đem nàng gọi vào gian phòng đến, mà là lựa chọn tại cả nhà vỡ lở ra. Còn có, ngay cả mình đều không xác định, một sợi tóc đến tột cùng có thể làm cái gì. Coi như nói ra là hại tính mạng người, cũng sẽ không có người tin tưởng. Nghĩ như vậy, Thư Mỹ Nhạn lại chậm rãi đứng thẳng lên phía sau lưng, gằn từng chữ, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ta là trong sạch, có bản lĩnh đem bọn hắn đều gọi đến giằng co. Thư Hân nhìn thấy bộ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, không khí ngược lại cười. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta không cần chứng cứ, cũng không cần cha mẹ ta biết. Ngày hôm nay chỉ là cảnh cáo ngươi mà thôi. Vô luận ngươi tin hoặc là không tin, ta một người liền có thể dễ dàng thu thập các ngươi. Hứa Xương cùng đã tâm tâm niệm niệm muốn cục trưởng vị trí, vậy ngươi liền đợi đến nhìn hắn hạ tráng đến tột cùng như thế nào. Nói xong, nàng rút lui cách âm trận, giả bộ như không có việc gì đi ra ngoài cửa. Thư Mỹ Nhạn thất kinh từ gian phòng thoát đi, nàng liền cơm đều không ăn, trực tiếp mang theo một đôi nhi nữ đi. Thư Hân đã thấy rõ ý đồ của nàng, liền tuyệt đối sẽ không làm cho nàng đạt được, lưu lại nữa cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Các loại La Thục Nghi từ phòng bếp ra lúc, phát hiện trong phòng khách trừ Thư Hân bên ngoài, những người khác đều biến mất không thấy gì nữa. Nàng rất là ngạc nhiên, người cô đâu? Thư Hân nhún vai, nàng nói trong nhà có việc gấp, liền đi về trước. La Thục Nghi nơi nào chịu tin, có thể đối bên trên nữ nhi gương mặt vô tội. Nàng huyệt thái dương nhịn không được nhảy lên. Thôi thôi, đi rồi cũng tốt. Nói xong, nàng lại trở về phòng bếp, tiếp tục bưng thức ăn lên bàn. Thư Hân cảm thấy hơi mệt chút. Nàng tuyệt không nghĩ tới dạng này tính kế thời gian, chỉ muốn cùng cha mẹ cùng một chỗ mỹ mãn sinh hoạt, chỉ muốn làm cha mẹ chi kỷ áo bông nhỏ. Hệ thống phát giác Thư Hân cảm xúc, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, hối hận rồi sao? Thư Hân lắc đầu, mười phần thỏa mãn mở miệng nói, làm sao lại hối hận đâu, mặc dù cảm thấy hơi mệt chút, nhưng là so với đời trước người cô đơn sinh hoạt, tốt không phải một chút điểm money. Nàng nguyện ý nỗ lực những này, người sống một đời, không chuyện như ý 89/10, nàng đã so đại đa số người rất vui vẻ mỹ mãn, lại có cái gì đáng oán hận đâu. Mà lại, là nàng nghĩ đến đem hết thảy tất cả đều nhận lãnh đến, cho cha mẹ một cái không lo sinh hoạt, Đời trước là cha mẹ che chở nàng. Đời này, dựa theo trình tự cũng phải rơi từng cái. Đừng lo lắng ta, coi như thời gian trôi qua lại hạnh phúc. Mỗi người đều sẽ cảm giác phải có lúc mệt mỏi. Dạng này tâm tình khó tránh khỏi, hệ thống hài lòng gật gật đầu. Rất nhanh, Thư Hân câu chuyện nhất chuyển. Bất kể nói thế nào, minh đao dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Mặc kệ ta cân nhắc nhiều chu toàn, luôn có thất sách thời điểm. Ta đến nghĩ biện pháp, triệt triệt để giải quyết cái này mầm tai và sự thật chứng minh. Hết thảy tất cả đều là hướng về phía Thư Triển Trình đến. Hệ thống nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên cũng muốn để Thư Hân chân thật học tập. Nếu là 3 ngày 2 đầu lẫn vào những chuyện này, kia kéo thêm mệt mỏi học tập tiến độ. Nghĩ nghĩ, hắn nhịn không được mở miệng nói. Ta có thể cho ngươi cung cấp nhất định trợ giúp. Bất quá, đến theo quy định làm việc, Thư Hân nghĩ nghĩ. Chỉ hỏi một vấn đề. Đường Lăng trong miệng nói tới Diêu Châu. Thư Vi tới trước ngọn nguồn cùng cha ta có quan hệ hay không? Hệ thống trầm ngâm một lát. Vẫn không có cho ra đáp án. Thư Hân không vội không buồn mở miệng nói. Cho dù ngươi không nói cho ta cũng không có gì. Ta theo Đường Lăng đường tuyến kia hướng xuống cha. Luôn có thể tra ra chân tướng. Chỉ là phí đi chút thời gian. Ngươi nói đúng hay không? Hệ thống giống như bị đề tỉnh. Hắn vội vàng nói. Có. Bọn họ mới là cha mẹ ngươi, cha mẹ ruột. Thư Hân thở dài một hơi. Ba ba bên ngoài hòa hòa khí khí. Cho tới bây giờ không có thù gì nhà. Cái này hết lần này tới lần khác nghĩ mưu hại hắn. Nhất định là cùng Thư Vi trước, cùng Diêu Châu có quan hệ. Chỉ cần điều tra có phương hướng, kia chuyện gì cũng dễ nói. Hệ thống nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi có biện pháp rồi. Thư Hân rốt cục lộ ra về nhà đến cái thứ nhất khuôn mặt tươi cười. Liên đới lấy thần sắc đều dễ dàng rất nhiều. Đúng vậy a, thật không dễ dàng. Nàng về đến phòng, nhịn không được cho Tần Hoài đánh trước một thông điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Tần Hoài trước khách khí vấn an. Thư đại sư, Thư Hân nhanh chóng phán đoán một phen đối phương giọng nói chuyện. Thanh âm bên trong mặc dù tràn ngập dã rời, nhưng vẫn như cũ cởi mở, không có chút nào nửa phần ưu sầu. Nàng trong lòng hiểu rõ đối phương nhất định là giải quyết phiền não sự tình. Ta có hai chuyện muốn ngươi giúp bận bịu. Ngày sau, ta thiếu ngươi một phần ân tình, mặc dù nàng không có gì cả. Nhưng phần nhân tình này phân lượng, vẫn là 10 phần. Tần Hoài trước hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. Hắn vội vàng nói. Thư đại sư giúp ta lớn như vậy một tay, nhân tình gì không ân tình, ngươi có chuyện liền trực tiếp phân phó, nếu là có thể làm được, ta nhất định nghĩa bất dung từ. Hắn ước gì cùng Thư Hân giao hảo. Liên đới lấy lúc nói chuyện, đều lộ ra nịnh bợ chỉ. Thư Hân ánh mắt lạnh lẽo. Thứ nhất, ta có cái cô phụ, tại Hương Thị Giáo Dục Cục làm phó cục trưởng, danh tự là Hứa Sương Hòa, ta hy vọng hắn có thể lập tức xuống đài. Tần Hoài trước không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Với hắn mà nói, một cái không đủ phân lượng quan địa phương mà thôi. Cách chức liền cách chức, không có gì hiếm lạ. Đây chỉ là một cọc việc nhỏ. Thư Hân lại nói, thứ hai, ta hy vọng ngươi giúp ta điều tra hai người. Thư Vi trước cùng Diêu Châu. Tần Hoài trước triệt để nhẹ nhàng thở ra. Cái này cũng căn bản cũng không phải là sự tình. Hắn tận khả năng nghe ngóng chính là, thực tại không nghe được, cái kia cũng không có cách, ngươi yên tâm đi. Bất quá, Thư Vi trước cùng Diêu Châu, cái này hai danh tự có chút quen tai, đến cùng là ở nơi nào nghe qua đâu. Tác giả có lời muốn nói, a a đắt, đánh 50 cái bình luận phát hồng bao nha, hết chương.